Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1049, Thiên Lang Đế Quốc, Đại Mộng Thiên Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hoang, Thiên Lang Đế Quốc. Trong cung điện Thiên Lang Đế Quốc, quốc chủ lúc này có chút ngồi không yên. Rất nhiều năm trước, Thiên Lang Đế Quốc liền bị Tiêu Biệt Dịch trong bóng tối khống chế. Bây giờ Tiêu Gia Hỏa Điện tính cả Tiêu Biệt Dịch, toàn bộ bị Bất Động Minh Vương Thành diệt sát. Cái này khiến hắn làm sao có thể ngồi được vững. Hắn thật đúng là sợ Vô Hình Đế Quốc sẽ đối bọn hắn Thiên Lang Đế Quốc xuất thủ. Thiên Lang Đế Quốc thực lực, tối đa cũng thì cùng Huyền Âm Vương Triều không sai biệt lắm. Vô Hình Đế Quốc động thủ liền có thể diệt bọn hắn. Tại phương thế giới này sinh tồn, đằng sau nhất định phải có chút thế lực chèo chống. Tiêu gia lúc trước rất mạnh, cho nên hắn đầu nhập vào Tiêu Biệt Dịch, chỉ là không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Thiên Lang Huynh, chuyện này có lẽ đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Tại Thiên Lang Quốc chủ bên cạnh, một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng nói. Trung niên nam tử này khuôn mặt thô cuồng, khoác trên người lấy kim sắc chiến giáp, trong tay nắm lấy một thanh phát tán hàn mang trường kích. Cổ huynh, ngươi có ý nghĩ gì? Thiên Lang Quốc chủ nhìn lên trước mặt trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử này chính là Thiên Lang Đế Quốc bên trong thế lực lớn nhất Đại Bạch Hổ Trang trang chủ, Cổ Dược Long. Tiêu Gia Hỏa Điện bị diệt, hắn xin mời Cổ Dược Long đến đây thương lượng chuyện này. Nhưng là Cổ Dược Long một mực tại bế quan, vừa mới bế quan đi ra, hắn nhận được tin tức, thì lập tức phái người mời Cổ Dược Long đến đây. Thiên Lang, một đoạn thời gian trước, tiên giới Đại Mộng Thiên Triều đặc sứ cùng ta tiếp xúc. Hắn hy vọng chúng ta Bạch Hổ Sơn Trang trở thành Đại Mộng Thiên Triều phụ thuộc thế lực. Trung niên nam tử mở miệng nói, tiên giới, Đại Mộng Thiên Triều. Bọn họ tiếp xúc cổ huynh. Thiên Lang Quốc chủ, thần sắc ngẩn ngơ, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Hắn không nghĩ tới tiên giới Đại Mộng Thiên Triều người, vậy mà xuất hiện tại tinh giới, còn cùng Bạch Hổ Sơn Trang tiếp xúc. Nếu như Thiên Lang Huynh bên này có lo lắng, có lẽ ta có thể giúp Thiên Lang Huynh, dẫn tiến một chút Đại Mộng Thiên Triều đặc sứ. Cổ Dược Long mở miệng nói, tại Cổ Dược Long ý nghĩ bên trong. Thiên Lang Đế Quốc là không thể bị Vô Hình Đế Quốc tiêu diệt. Quảng cáo, bởi vì một khi Thiên Lang Đế Quốc bị diệt, bọn họ Bạch Hổ Sơn Trang chỉ sợ cũng phải có bị diệt nguy hiểm. Bọn họ hiện tại là môi hở răng lạnh, huống chi hắn cũng muốn Thiên Lang Đế Quốc trở thành Đại Mộng Thiên Triều phụ thuộc thế lực. Chuyện này, hãy cho ta suy nghĩ một chút, Tiêu gia Tiêu Nam trầm, không chết, ta bên này cần phải cẩn thận. Thiên Lang Quốc chủ trầm giọng nói ra. Thiên Lang Đế Quốc kết nối chính là Tiêu gia Tiêu Nam Trầm. Tại Tiêu gia bị diệt về sau, hắn thì liên hệ Tiêu Nam Trầm, phát hiện Tiêu Nam Trầm còn sống. Nghe vậy, cái kia Cổ Dược Long khẽ chau mày. Tiêu gia tuy nhiên Hỏa Điện bị diệt, nhưng là Tiêu gia nội tình, vẫn còn có lưu lại. Huống chi, Tiêu gia lão tổ đều tại vực ngoại tinh thần hải bên trong, trở về một cái cũng có thể diệt Thiên Lang Đế Quốc cùng hắn Bạch Hổ Sơn Trang. Chuyện này xác thực muốn cân nhắc tốt, Cổ Dược Long nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn dựng vào Đại Mộng Thiên Triều, nhưng là Tiêu gia thực lực tại cái kia. Thiên Lang Huynh, người thật tốt suy nghĩ một chút, ta về trước Bạch Hổ Sơn Trang bên kia. Cổ Dược Long cùng Thiên Lang Quốc chủ cáo lui rời đi. Tại Cổ Dược Long rời đi về sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Lang Quốc chủ sắc mặt biến đến âm trầm. Không nghĩ tới Cổ Dược Long vậy mà dựng vào Đại Mộng Thiên Triều, xem ra Đại Mộng Thiên Triều cũng là coi trọng ta Thiên Lang Đế Quốc. Một khi Tiêu gia tới nữa, chỉ sợ là ta Thiên Lang Đế Quốc tai nạn. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp, Thiên Lang Quốc chủ thầm nghĩ trong lòng. Vô Hình Đế Quốc, Bất Động Minh Vương Thành là cường đại, nhưng là Tiêu gia tuyệt đối sẽ không báo thù này. Cho nên một khi Tiêu gia phái người đến đây bọn họ Thiên Lang Đế Quốc, cũng chính là Thiên Lang Đế Quốc đối Vô Hình Đế Quốc thời điểm. Lấy Thiên Lang Đế Quốc nội tình, trong trận chiến đấu này, có khả năng trực tiếp diệt quốc, trở thành mây khói. Hô, ngay tại hắn trầm tư thời điểm, đại điện hư không bắt đầu biến hóa, hai bóng người theo hư không đi ra, Thiên Lang Quốc chủ lại nhìn thấy thân ảnh này thời điểm biến sắc. Lập tức tiến lên khom mình hành lễ nói, tham gia công tử, thanh niên này chính là theo Vân gia rời đi Tiêu Nam Trầm. Thiên Lang Quốc chủ, lần này ta đến đây ý tứ, ngươi cần phải hiểu rõ. Tại lúc nói chuyện, Tiêu Nam Trầm dậm chân tiến lên, đi đến Thiên Lang Quốc chủ trước mặt. Lão nô biết được, là chuẩn bị đối phó vô hình đế quốc, thế nhưng là thực lực của chúng ta bây giờ, không cách nào cùng vô hình đế quốc nhất chiến. Thiên Lang quốc chủ trầm giọng nói ra, chuyện này, ngươi không cần lo lắng, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không làm, Tiêu gia ta ba vị lão tổ, gần đây sẽ trở lại tinh giới. Đến lúc đó mới sẽ ra tay, Tiêu Nam trầm mở miệng nói, ba vị lão tổ, nghe vậy, Thiên Lang quốc chủ sắc mặt giật mình, không nghĩ tới Tiêu gia ba vị lão tổ sẽ theo vực ngoại tinh thần hải bên trong trở về. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, tại Tiêu Nam trầm lão giả bên cạnh, đột nhiên thân hình nhất động, xuất hiện tại Thiên Lang quốc chủ sau lưng. Tốc độ cực nhanh, lúc đó Lang quốc chủ còn không có phản ứng thời điểm. Liền thấy cái kia tay của lão giả trưởng trực tiếp đặt ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Thực lực chỉ có bất hủ cảnh Thiên Lang quốc chủ, dưới một trường này, trực tiếp bị áp chế không cách nào động đậy. Công tử, cái này, Thiên Lang quốc chủ muốn nói gì, nhưng là Tiêu Nam trầm, lại không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Tay cầm vỗ, tối đen như mực hỏa diễm trực tiếp bắn vào Thiên Lang quốc chủ linh hồn trong biển. Tại cái này đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện thời điểm, Thiên Lang quốc chủ linh hồn trong biển, thì xuất hiện từng đạo màu đen phù văn, cùng ngọn lửa kia lẫn nhau chiếu rọi. Đây là tiêu biệt dịch rất sớm trước đó, tại Thiên Lang quốc chủ linh hồn trung hạ ấn ký. Tiêu Nam trầm trong tay hỏa diễm cũng là cái này chìa khóa. Trong nháy mắt, Thiên Lang quốc chủ linh hồn biển, thì bị áp chế. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tiêu Nam trầm đi đến lúc đó Lang quốc chủ trước mặt, một đạo linh hồn chi lực trực tiếp tiến vào Thiên Lang quốc chủ linh hồn trong biển. Chỉ chốc lát thời gian, Thiên Lang quốc chủ linh hồn thì bị thôn phệ rơi. Dịch lão, ta khôi phục một hồi. Tiêu Nam trầm mở miệng nói, vừa mới thôn phệ lúc đó Lang quốc chủ linh hồn, tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng là thực lực của hắn cùng Thiên Lang quốc chủ giống. Cho nên thôn phệ Thiên Lang quốc chủ linh hồn, vẫn là hao phí một số tinh lực. Thiên Lang đế quốc bên ngoài hoàng cung, vừa mới rời đi Cổ Dược Long trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hôm nay đến đây kỳ thật cũng là muốn Thiên Lang đế quốc hiệu chung với Đại Mộng Thiên Triều. Đây là tên kia đặc sứ cho nhiệm vụ của hắn, nhưng là Thiên Lang quốc chủ rõ ràng vẫn còn có chút e ngại Tiêu gia, cho nên tạm thời hẳn là sẽ không đáp ứng hiệu chung với Đại Mộng Thiên Triều. Đi về trước, cùng đặc sứ báo cáo, nhìn xem đặc sứ ý nghĩ, làm tiếp động tác kế tiếp. Cổ Dược Long nhanh chóng trở về Bạch Hồ Sơn Trang. Bạch Hồ Sơn Trang, một tên thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử, đang đứng ở đại sảnh trước đó. Trong đại sảnh, không có những người khác. Thân này xuyên váy dài nữ tử, ánh mắt sắc bén, thân bên trên tán phát ra một cỗ băng lãnh hàn khí. Làm Cổ Dược Long trở về thời điểm, lập tức đi tới nơi này váy đỏ nữ tử trước mặt, khom mình hành lễ nói. Đặc sứ đại nhân, Thiên Lang quốc chủ, còn có chút sợ hãi Tiêu gia, tạm thời chỉ sợ sẽ không đáp ứng trở thành ta Đại Mộng Thiên Triều phụ thuộc thế lực. Không nguyện ý sao? Không nguyện ý, vậy liền để Thiên Lang đế quốc đổi chủ người. Cái kia váy đỏ nữ tử nghe vậy, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, trong giọng nói lộ ra một cỗ sát ý, thế nhưng là phía sau Tiêu gia. Tiêu gia, không phải có Bất Động Minh Vương Thành cùng vô hình đế quốc cản trở đó sao? Váy đỏ nữ tử lạnh giọng nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.